Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, phát biểu cảm nghĩ. Xe hơi ở Philadelphia trên đường phố tạt qua. Nơi này là nước Mỹ thành phố lớn thứ 5, đã từng nước Mỹ quốc đô sở tại. Đường phố tinh la răng đầy, nhưng là đặc biệt yên lặng. Con sông tạt qua trong thành phố. Mà tòa thị sảnh ngay tại thành phố trung tâm thành phố vùng. Xuyên qua trung tâm quảng trường mạch khải đặc phố lớn. Thì đến tòa thị sảnh. Tòa thị sảnh là điển hình ca đặc thức kiến trâu. Còn có lầu chuông. Quy mô cũng không tính lớn. Hơn nữa cũng không có ai ở tòa thị sảnh trước cửa cầm thương trực ban. Dân thành phố có thể tùy ý ra vào phòng khách. Hai người nhân viên làm việc đem chân phàm ba người mang vào tòa thị sảnh. Đầu tiên là ở một gian phòng tiếp khách chờ. Hai người nhân viên làm việc nói cho bọn họ. Một giờ sau đó, thị trưởng sẽ có thời gian tiếp gặp bọn họ. Mà trước muốn làm chính là ở chỗ này. Có thể còn sẽ có người tới hỏi một ít chuyện tình. Chờ hai bọn họ người rời đi. Lan liền không nhịn được khắp mọi nơi đánh giá cái này biết phòng khách. Bố trí tương đối đơn sơ. Treo trên tường một ít bắt trước thế giới danh họa. Nhìn như lại tỏ ra vô cùng tao nhã chịu đựng xem. Có một nhân viên làm việc trở lại. Mang tới 3 ly pha cà phê hòa tan. Mỗi cái hộp ở trên cũng cắm một cây ống hút. Sau đó lại rời đi. Qua chừng một khắc đồng hồ. Đi vào hai người. Một người trong đó chính là cái đó tự xưng là người cục an ninh quốc gia. Hắn hỏi chân phàm còn có Lan. Helena mấy vấn đề. Đơn giản chính là bọn họ tại sao phải tới Philadelphia, là từ nơi nào lên đường, trên đường trải qua những địa phương, hơn nữa cái đó cục an ninh quốc gia quan viên đã biết chân phàm, biết hắn là một cái ngôi sao lớn, đã từng là người Mỹ anh hùng, vẫn là SCD rượu vang cất tạo người, cũng là cái thứ nhất ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh trung y người Trung Quốc, còn như Lan cùng Helena. Hắn cũng đã sớm đã điều tra xong lai lịch của bọn họ. Vô cùng sạch sẽ, không chút nào bất kỳ khủng bố chủ nghĩa tồn tại có khả năng. Cái này làm cho hắn cũng vô cùng yên tâm, hài lòng gật đầu một cái. Đây là thông lệ, có thể sẽ có chút không thích ứng. Người kia cười đối với chân phàm nói nguyên nhân, hơn nữa nói tiếng xin lỗi. Chúng ta phải đem vinh dự trao tặng những cái kia nhìn như không giống như là phần tử khủng bố. Nếu không cái này gặp nhau trở thành toàn thế giới trò cười. Chúng ta không thể không thận trọng khởi gặp. Ta có thể hiểu. Chân phàm gật đầu một cái. Như vậy vinh dự quả thật nên thận trọng khởi gặp. Người nọ gật đầu một cái. Bày tỏ đối với chân phàm thái độ tán thưởng. Cũng biết mình ở chỗ này có thể sẽ không rất được hoan nghênh. Liền nói với từ lui ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại liền chân phàm bọn họ ba cái. Sớm biết lãnh thưởng như thế phiền toái, ta liền không tới. Lan oán trách một câu. Helena dùng cười nhạo giọng nói. May mắn không phải là ngươi lãnh thưởng, cho nên ngươi vẫn còn ở nơi này. Lan không nói. Không thể làm gì khác hơn là lại bốn quay vòng truyền. Không có cái gì có thể nhìn. Lúc này mới ngồi xuống. Mà chân phàm cuối cùng liền đang ngồi yên lặng. Nhắm mắt lại. Thật giống như đang suy nghĩ chuyện của mình vậy. Đắm chìm trong thế giới mình. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa. Sau đó cửa bị vặn ra. Một cái trẻ tuổi phái nữ nhân viên làm việc đi vào. Hướng về phía chân phàm bọn họ ba người cười nói. Thị trưởng bây giờ bận rộn ở giữa. Có thể tiếp các ngươi. Các ngươi cùng ta tới. Chân phàm mở mắt. Đứng lên. Không nói hai lời. Liền theo người phụ nữ kia đi ra ngoài. Helena cùng Lan theo sát ở phía sau. Lên cầu thang. Vòng vo hai cái cong. Mới tới một gian mô hình nhỏ phòng tiếp khách. Ở nơi này mô hình nhỏ trong phòng tiếp khách. Một người bốn. Chừng 50 to con người da đen. Mặc một bộ màu xám cho Âu phục đứng ở phòng tiếp khách chủ vị. Người này chính là Philadelphia thị trưởng Macquarie Turner. Mà phòng tiếp khách chủ vị phía dưới là bầy ba cái ghế. Trên ghế ngồi đầy ký giả truyền thông cùng được mời một ít lúc ấy tham dự người cứu viện cửa. Nhân viên làm việc để cho Lan cùng Helena ở phía dưới trên ghế liền ngồi, mà hướng dẫn Trần Phàm đứng ở chủ vị bên cạnh. Cùng Trần Phàm cùng nhau đứng thành một hàng còn có 5 người. Một người trong đó hắn biết, chính là trường đại học y khoa Đức Alan Frankel bác sĩ. Hắn gặp được Trần Phàm, cao hứng vô cùng, cùng hắn tới một cái thật to ôm chầm. Người khỏe, ta cũng biết lại gặp được ngươi. Chẳng qua là không nghĩ tới cái này thời gian tới quá nhanh một ít. Bất quá chỉ là chuyện tối ngày hôm qua tình, ngày hôm nay lại gặp mặt. Bác sĩ Frankel thật cao hứng cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Ai biết được, thế sự biến ảo vô thường. Trần Phàm vừa nói, lại liếc một cái những thứ khác mấy người. Quả nhiên đều là những cái kia tối hôm qua ở thành bác sĩ cùng nhân viên cứu cấp. Lục tục có người đến. Qua mấy phút, nhân viên không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Thị trưởng Turner bắt đầu phát biểu. Lúc này hắn đeo lên một cặp mắt kiếng. Nhìn qua tỏ ra văn chất lịch sự liền một ít. Đơn giản chính là đối với những thứ này nhân viên cứu cấp lòng cảm kích. Bọn họ cứu nhiều ít sinh mạng các loại. Sau đó chính là nói đại biểu Philadelphia cảm ơn các loại lời nói. Cùng tất cả quan thoại khách sáo là giống nhau. Dưới đài ký giả ở chụp hình cùng chụp hình. Sau đó chính là thụ phần thưởng khâu. Do thị trưởng tự mình động thủ. Treo thụ mang, thụ huấn chương. Một cái tinh xảo hộp gỗ mở ra. Bên trong nằm là một quả huy chương. Từ mẫu tự ở trên có thể nhìn ra được là vinh dự dân thành phố vinh dự. Sau đó là đạt được vinh dự dân thành phố 6 người khác nhau phát biểu. Bởi vì là nhất sau đứng là Trần Phàm. Hắn cũng là cái cuối cùng lên đài. Mà lúc trước chính là bác sĩ Frankel. Trước mặt mấy cái cũng biểu đạt lòng cảm kích. Làm cùng Hollywood chúng thưởng cảm nghĩ vậy. Để cho người có chút nhàm chán. Ở chỗ này, ta muốn nói là, ta cái thứ nhất phải cảm tạ là bác sĩ Trần. Bác sĩ Frankel lên tiếng cũng là một bộ này. Bất quá hắn cảm tạ không phải người khác. Quả thật cùng hắn giống vậy đứng ở chỗ này Trần Phàm. Cái này liền có chút ý. Cho nên rất nhiều người cũng đưa mắt về phía Trần. Bao gồm những tin tức kia ký giả. Ta đặc biệt khâm phục chính là hắn y thuật. Cổ xưa trung y mang cho ta một lần lại một lần khiếp sợ. Đặc biệt là hắn dùng châm cứu là có thể ngừng vết thương ra máu bên trong. Trời, khó tin, nếu như hạng kỹ thuật này có thể được truyền lưu mà nói. Ta cũng dám để cho Trần Phàm đi xin giải Nobel. Chấm ngoặc kép, được rồi. Bác sĩ Frankel, nơi này không phải y học lớp, cũng không phải học thuật đại giảng đường. Nơi này là ở ban hành vinh dự dân thành phố tòa thị sảnh thị trưởng phòng làm việc. Trần Phàm bắt đầu ở phía dưới, từ trong nội tâm phát ra đối với bác sĩ Frankel nói thầm. Người này ở chỗ này nói những thứ này. Ngày mai Trần Phàm sẽ chờ bị báo cùng Internet đả kích đi. Tốt lắm, chúng ta mời cuối cùng một người lên tiếng người bác sĩ Trần. Thị trưởng Macquarie Turner lúc này, đúng lúc cắm vào mà nói. Cắt đứt Frankel đang phải chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Cùng hắn học thuật diễn giảng. Trần Phàm hướng về phía Frankel nhún vai. Bày tỏ rất không biết làm sao. Sau đó đi tiến lên. Đứng ở lên tiếng đồng trước mặt. Nhìn trước mặt một chút những người nghe cùng các ký giả. Nếu như không có hôm nay cái này hạng vinh dự ban hành. Ta đem đặc biệt cảm ơn Thượng Đế. Trần Phàm dùng người Tây Phương nhất thường xài ngôn ngữ phương thức. Thượng Đế thật ra thì đối với Trần Phàm mà nói. Quá hư vô. Đây chẳng qua là người tinh thần một loại gửi nhờ mà thôi. Nhưng là hắn ngày hôm nay nhưng mượn như vậy một cái hư vô tên chữ. Bởi vì là ngày hôm nay không có cái này hạng vinh dự. Cũng chưa có tối hôm qua vậy trận đặc biệt lớn tai nạn xe cộ. Nguyện bọn họ yên nghỉ. Thượng Đế khoan thứ bọn họ hơn nữa tiếp nạp bọn họ đi. Trần Phàm nói xong làm như có thật ở trước ngực làm dấu thánh giá. Sau đó thì thi nhiên đi xuống. Hướng về phía Lan cùng Helena nháy mắt một cái. Nhất thời trên đài dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay. Không thể không nói. Trần Phàm khôn khéo lợi dụng mọi người đối với mấy lần trước diễn giảng chán nản tâm lý. Đạt tới đánh bất ngờ thắng hiệu quả. Thậm chí có một ít ký giả đề hạng mục đều đã nghĩ xong. chính là liên quan tới chân phàm ngắn gọn nói chuyện. Tới nơi này mới ngưng. Ban thưởng nghi thức coi như là chính thức kết thúc. Lúc này, lại có rất nhiều nhân viên làm việc bưng tới rượu ngon. Tất cả mọi người đều bưng ly rượu, giơ lên rượu. Chúc mừng lần này ban thưởng nghi thức. Quy mô mặc dù không lớn, nhưng đã tới mấy nhà lớn báo cùng internet ký giả truyền thông. Phỏng đoán phát ra ảnh hưởng không thể lường được. Làm rượu trong ly, rốt cuộc khúc chung người tán. Mọi người cũng chuẩn bị rời đi. Trần Phàm đem cái hộp rất tùy ý cầm ở trên tay. Vừa đi, vừa cùng bác sĩ Franco tiến hành chuyện trò. Người suy nghĩ kỹ sao? Ta đề nghị ngươi có thể lại trường đại học y khoa Đúc tiến hành đi làm thêm. Ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi châm cứu cầm máu cùng ngón tay cầm máu phương pháp truyền bá ra. Ngoài, đây là loài người y học trên lịch sử một đại phát hiện. Chúng ta không thể như thế lãng phí thượng đế dành cho chúng ta thiên phú. Cái này quá, chấm ngoặc kép, hắn vốn là muốn nói quá đáng xấu hổ. Nhưng là đột nhiên cảm giác được nói như vậy đối với Trần Phàm thật sự là không công bình. Vì vậy miễn cưỡng dừng lại. Không, đối với dạy học, ta không có hứng thú. Hơn nữa, nếu như không phải là biết rõ Trung Quốc văn hóa tinh túy, chỉ sợ cũng rất khó học như vậy thủ pháp. Không phải ta không dạy, mà là Duke University hoặc là những thứ khác trường y khoa cũng không có như vậy văn hóa không khí. Có thể là thời cơ không tới đi. Đặc biệt xin lỗi, bác sĩ Franco. Trần Phàm nhún vai, chỉ có thể đối với Franco ý tốt tiến hành cự tuyệt. Được rồi, nhưng là, nếu như có một ngày, chúng ta có thể đạt tới cái loại đó ngươi nói không khí. Ngươi sẽ đến dạy học sao? Franco đặc biệt mong đợi nhìn Trần Phàm. Dĩ nhiên, ta đặc biệt nguyện ý. Trần Phàm gật đầu một cái. Đây chỉ là một loại tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Người Mỹ tự đại, không thể nào ở trong đại học tạo nên đặc biệt Trung Quốc văn hóa nội tình học tập không khí. Trừ phi Trung Quốc sau này muốn làm lão đại 100 năm. Hai người lần nữa nói một ít lời. Lúc này mới cáo từ. Trần Phàm cùng Lan còn có Helena cùng nhau chuẩn bị ra tòa thị sảnh. Vừa đi Lan liền đối với Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Có chút dương dương đắc ý nói. Thật không nhìn ra, người diễn giảng thật là có một bộ. Ngày nào ngươi không làm thầy thuốc, có thể đi làm chính khách. Ngươi muốn cho ta mỗi ngày đều hướng về phía người khác nói láo. Lòng dạ ác độc hoặc là cầm bất kỳ đồ cùng sự việc thậm chí tình cảm đi tiến hành đổi trác. Trần Phàm nhìn xem Lan, lắc đầu cười nói. Dĩ nhiên không phải. Lan nhanh chóng giải thích rõ. Vậy ta vẫn là làm không đến chính khách, bởi vì là ta không có những chính khách kia cơ vốn muốn làm. Trần Phàm cười to, làm trước một bước liền hướng tiền thính đi tới. Hắc, đợi một chút, bác sĩ Trần, bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm. Một nhân viên làm việc thở hỗn hển hướng Trần Phàm một đường nhỏ chạy tới. Bác sĩ Trần, xin chờ chút, thị trưởng Turner muốn mời tiên sinh Trần đơn độc nói một hồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.